Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, cậu bé ấy như thế nào sẽ vào giới showbiz? Ở nhà vậy mà cho phép ư? Mấy năm nay cô bị bà ngoại bức ở nhà, những chuyện bên ngoài đều không biết. Vừa nhìn thấy Tạ Ngọc Võng và Bái Y tiến vào, vẫn cho rằng đây là bạn trai của Bái Y. Chỉ là dù sao đó cũng là gia thế người ta. Kinh Di dù hiếu kỳ nhưng không hỏi ra miệng. Cậu muốn học làm sườn xám? Kinh Di pha hai tách trà nóng cho Giang Bái Y và Tạ Ngọc Võng. Tạ Ngọc Võng nhìn cô gái đang mặc trà phục trước mặt, vốn cho rằng lần đầu gặp lại cô, thể nào bản thân cũng sẽ không kiềm lòng được. Nhưng kỳ quái lạ, tuy kích động, hắn lại thêm an tâm, như chim mỏi về tổ, ở nơi có cố, toàn thân đều cảm thấy thoải mái. Nhịn không được, muốn nhìn cô một cái, lại nhìn thêm một cái nữa. Hắn đắm chìm trong thế giới có cô, nhất thời một câu cũng không nói ra. Giang Bái Y vẫn cho rằng Tạ Ngọc Võng là vì chuyện công việc, không tiện để cô nghe thấy, liền cười nói. Chị Kinh Di, em đi xem ngâm hàng, lần trước kéo chị ấy làm một bộ áo, cũng không biết có làm ổn không. Kinh Di gật đầu, Giang Bái Y mới ra hậu viện. Võng Võng, Kinh Di nhìn Tạ Ngọc Võng không biết đang nghĩ cái gì mà cười ngây ngô, thầm nghĩ chàng trai này thích bần thần không phải là tốt, lại hỏi một lần. Cậu muốn học làm sườn xám? Tạ Ngọc Võng định thần trở lại, buộc chính mình không nhìn mặt cô, không trả lời câu hỏi của cô, rũ mắt, khàn giọng hỏi cô một câu. Chị Kinh Di, 6 năm không gặp, chị liệu có nhớ em? Ánh mặt trời vàng cam xuyên qua gốc cây hòe cao lớn, nơi khóe mắt của Tạ Ngọc Võng lưu lại vụn sắt nhỏ. Anh nháy mắt, ánh sáng kia liền nhoáng lên, nửa trầm giọng nói. Kinh Di vậy mà nghe ra chút ủy khuất. Rốt cuộc là cô trước đây không đúng, trước khi đi đã nói rằng sẽ cùng người ta trò chuyện thường xuyên, thường gặp mặt, lại không ngờ cuối cùng cái gì cũng không làm được. Vừa nãy vẫn cảm thấy chàng trai này trưởng thành rồi, thì ra so với trước đây vẫn vậy. Ánh nhìn lạnh băng, thực ra là quỷ làm nũng, đành phải dỗ một chút. Bước hai bước đứng trước mặt cậu, giơ tay lên, lại hạ xuống, nói với cậu. Võng Võng, cậu cúi xuống một chút. Tạ Ngọc Võng mơ hồ cúi xuống, không hiểu cô đang muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Kinh Di giơ tay, xoa xoa mái tóc của Tạ Ngọc Võng, dịu dàng dỗ. 6 năm không gặp, Võng Võng, chị rất nhớ cậu. Một câu, 10 chữ. Tạ Ngọc Võng cong lưng, sụ mắt cười, cuối cùng nhịn không được đứng dậy ôm cô vào lòng, không để cô nhìn thấy khóe mắt phiếm đỏ của mình. Kinh Di cùng cha của cô trải qua sóng gió xuất môn, đều là đồ đệ của đại sư sườn xám Liêu Âm, chưa kể Kinh Di còn phải gọi cha mình một câu, đại sư huynh. Người khác ít nhiều đều biết Kinh Di là đệ tử bí ẩn của Liêu Âm Lê, chứ thật ra không mấy người biết cô là cháu gái ngoại của Liêu Âm Lê. Mẹ của Kinh Di là con cháu duy nhất của Liêu Âm Lê, không thích may vá, dệt hồng trang linh tinh. Bà thích kinh doanh, tính cách mạnh mẽ. Ba của Kinh Di thì tính tình ôn hòa, là đại đồ đệ của Liêu Âm Lê. Tình cảm vợ chồng rất tốt, đến già rồi vẫn yêu thương nhau như cũ. Con cháu từ trước tới nay không quản không hỏi, còn nhỏ đã ném cho bà ngoại. Cho nên Kinh Di từ ngày biết nghe biết nói đã tiếp xúc với tiếng máy may lộc cộc quanh năm mà lớn lên, được đủ công thức thợ thủ công hôn đúc. Khi rất nhỏ đã đi theo bà ngoại, 21 tuổi chính thức bái sư học nghệ, năm nay mới xuất sư. Bị bà ngoại từ Tô Châu đuổi tới Bắc Kinh, độc thụ nhất xí. 3 tháng trước, Kinh Di mới hạ quyết tâm mua tứ hợp viện này. Hoa là của người thân cô, cùng với tiền của mẹ mượn được, giờ vẫn đang nợ ngập đầu. Môn hạ của Kinh Di hiện giờ có 2 người, một nam một nữ. Cô gái gọi là Hà Ngâm Hàng, là học trò duy nhất của cô. Năm nay chưa tới 17 tuổi, thiên phú cực tốt, thiên về làm nút bấm, kiên trì lâu dài, nhất định sẽ có thành tựu. Người con trai khác tên Thường Thăng so với Kinh Di lớn hơn mấy tuổi, đã 30 rồi. Nói ra Thường Thăng cũng là nghệ nhân thủ công sườn xám trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc, là người làm áo sườn xám xuất sắc thuộc Kinh Phái. 2 năm trước tình cờ xem qua bộ Nhất Tai Yên Vũ, liền một mực bái vào môn hạ của Kinh Di. Kinh Di nào đồng ý thu nhận anh, chỉ là cọ sát không qua anh ta, mới đồng ý anh ta tùy bản thân là một nửa đệ tử mà thôi. Cho nên Hà Ngâm Hàng với Thường Thăng vẫn là không giống nhau. Hà Ngâm Hàng chưa xuất sư nên chuyện lớn chuyện nhỏ hết thảy đều là Kinh Di làm chủ, toàn bộ thu vào cũng muốn đưa về sư môn. Thưởng Thăng thì lại tự do hơn nhiều, Kinh Di cũng không muốn thay anh làm chủ. Thưởng Thăng thấy vậy là đủ, anh ta có thể được Kinh Di chỉ điểm một ít đã không dễ, ngày thường giúp đỡ là một ít việc như quét tước quanh quanh. Điều này Tạ Ngọc Võng đều biết, chỉ là lúc Kinh Di ôn tồn nhỏ nhẹ như vậy cho cậu nghe, cậu vẫn có loại cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả. Tới giữa trưa, tự nhiên 2 người lại cùng dùng cơm trưa. Kinh Di dùng cành hoa hòe mới hái xuống làm cơm hoa hòe, một chén cơm ngọt dính dính đưa tới trước mặt Tạ Ngọc Phỏng. Trên bàn cũng đều là cơm nhà, có lẽ không tinh tế lắm, nhưng đủ ăn với cơm. Giang Bá Y không nghĩ rằng bản thân vẫn có thể có cơ hội cùng Tạ Ngọc Phỏng ngồi chung bàn ăn. Chị Thịnh nếu biết chắc chắn sẽ bức ép cô đi ôm đùi Tạ Ngọc Phỏng. Lúc cô nhìn thấy Kinh Di gắp rau vào chén Tạ Ngọc Phỏng, còn Tạ Ngọc Phỏng thập phần hưởng thụ, trông như chú cún con được chủ nhân sủng ái, thiếu chút nữa đã chết sặc trên bàn. Đây thật sự là Tạ Ngọc Phỏng sao? Giang Bái Y cúi đầu ăn cơm, nỗ lực hạ cảm giác tồn tại xuống. Thường Thăng vốn cũng là người trầm mặc ít lời, chỉ là lúc nhận ra Tạ Ngọc Phỏng thì nháy mắt kinh ngạc một chút, sau vẫn là bộ dạng vân đạm phong kinh. Mà Hà Ngâm Hàng, cô gái này cuộc sống thường nhật buồn chán, ở trong phòng mấy ngày cũng không ra, chưa kịp chào hỏi Tạ Ngọc Phỏng. Kinh Di có thể cảm giác được sự khác thường của Giang Bái Y. Ngày thường cô tới đều nói không nên lời, hôm nay kiệm lời như hóa thành người khác. Kinh Di gắp một con lươn mà Bái Y thích đặt vào bát, hỏi: Bái Y và Võng Võng là bạn tốt sao? Thực ra lời của Kinh Di không có ý gì khác, chỉ là hoàn cảnh công việc bọn họ tương đồng. Bái Y lại dẫn Võng Võng đến đây, có lẽ hai người quan hệ không bình thường. Nghĩ vậy, Kinh Di nhìn hai người cũng cảm thấy xứng đôi. Giang Bái Y không dám nhìn sắc mặt của Tạ Ngọc Phỏng, ngượng ngùng cười một tiếng. Cô nào dám là bạn tốt với Tạ Ngọc Phỏng? Hôm nay còn có lần trước, cô với anh chỉ mới gặp mặt hai lần, liền nói: Tạ tiên sinh giúp đỡ công việc của em. Là bộ hình xăm. Tạ Ngọc Phỏng bên kia hẳn có nói chuyện qua, cô cùng đạo diễn Trần ký hợp đồng. Nói là anh giúp đỡ công việc, cũng không tính là nói dối, lời nói thập phần rõ ràng. Cô cùng Tạ Ngọc Phỏng không thân quen, lần này dẫn tới thuần túy vì còn nợ một mối nhân tình mà thôi. Kinh Di gật đầu, hoặc là nhìn ra cái gì, lại không hỏi cái gì. Nếu Tạ Ngọc Phỏng chỉ học một ít công phu cắt may đơn giản cho việc quay chụp, Kinh Di sao có thể không đồng ý? Vốn dĩ không cần giống với Thường Thăng ở tại chỗ Kinh Di, chỉ là nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của chàng trai này, Kinh Di cũng không nói thêm gì nữa. Cùng lắm là nhiều hơn một cái chén, cũng chẳng phải là việc gì khó. Chỉ là đêm nay không ở được, phòng ốc phải thu dọn một chút, Tạ Ngọc Phỏng cũng muốn dọn một ít đồ. Chị Kinh Di, sáng mai em tới. Chuẩn bị trở về thu dọn đồ, vừa đi, Tạ Ngọc Phỏng vừa đưa ra yêu cầu với Kinh Di. Trong ngữ khí của anh mang theo sự hưng phấn rõ ràng, sự chờ đợi trong ánh mắt nhìn không sót cái gì. Kinh Di nhẫn nại ứng tiếng, nói: Được. Em muốn ở hậu viện. Hậu viện giờ chỉ có mình Kinh Di ở, Hà Ngâm Hàng và Thường Thăng đều ở dãy thứ hai. Được. Kinh Di gật đầu. Đi tới gần cửa, Tạ Ngọc Phỏng vẫn không có ý vào trong xe. Giang Bái Y vô duyên vô cớ cảm thấy bản thân đứng ở chỗ này, tay chân không biết nên đặt chỗ nào. Nhưng rõ ràng cô mới là em gái của chị Kinh Di, tình nghĩa quen biết từ nhỏ. Sao lại bị em trai Tạ Ngọc Phỏng của bạn chị Kinh Di làm cho thành giống người ngoài như vậy cơ chứ? Thật là làm ấn tượng của cô với Tạ Ngọc Phỏng nảy ra cái mới. Lằng nhằng một lúc, Tạ Ngọc Phỏng mới mò lên xe. Kinh Di đối với chàng trai này đều là kiên nhẫn, cũng không cảm thấy phiền. Chỉ là hôm nay gặp lại Võng Võng, khó tránh khỏi xem nhẹ Bái Y, trong lòng có chút áy náy, liền ôn tồn mềm giọng nói vài câu. Giang Bái Y không biết là phải ảo giác hay không, khi cô cùng chị Kinh Di bắt tay, cô cảm giác ánh mắt của Tạ Ngọc Phỏng âm trầm không thích. Các bạn vừa theo dõi tập 1 của bộ truyện ngắn có tên Một đêm cố chấp thuộc thể loại ngôn tình. Tập 2 và cũng sẽ là tập cuối của bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới trên kênh, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video cũng như để lại bình luận để ủng hộ cho Đình Đình cũng như ủng hộ cho kênh Top Truyện Hay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net